Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, ba giọt máu. Chương 394, ba giọt máu, thứ lang. Tại sao những này Ấn Độ người không dám làm khó dễ chúng ta người Nhật Bản a? Bị ôm trắng mịn nữ nhân dĩ nhiên cũng sẽ nói Hán ngữ. Cố ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, Điệu Điệu hỏi bên người nam nhân, bởi vì chúng ta người Nhật Bản đã từng là mảnh đất này kẻ thống trị. Kha kha, khi đó bang này Ấn Độ hầu nhìn thấy chúng ta người Nhật Bản đều phải nghiêm được 90 độ cúi đầu lễ, ai sơ sót liền trực tiếp một bạt tay đập tới đi, đến vu hoa mùa hè quốc người. Kha kha, được gọi là thứ lang ngày bản nam nhân một mặt đắc ý nói. Cùng Cát Đông Húc đứng chung một chỗ Từ Lũy nghe vậy trên mặt hiện lên tức giận. Bất quá Cát Đông Húc nhưng hướng hắn lung lay đầu. Chỉ là ánh mắt có chút lạnh. Người Nhật Bản nói là sự thật không thể chối cãi. Cát Đông Húc sẽ không đi phản bác cái gì. Nhưng bọn họ không nên ngay trước mặt hắn chế nhạo hắn. Càng không nên cố ý dùng Hán ngữ nói lời này. Gặp Cát Đông Húc ánh mắt có chút lạnh, Từ Lũy trên mặt không khỏi toát ra một vệt nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Hắn biết này hai cái người Nhật Bản phải xui xẻo. Thứ lang, nước Hoa không cũng bị chúng ta thống trị quá sao? Da rẻ trắng nõn nữ nhân tiếp tục cố ý hỏi. Cải chính một chút, các ngươi đó là vô sỉ xâm lược. Hơn nữa các ngươi cũng chưa từng có chân chính thống trị quá nước Hoa. Cát Đông Húc quay đầu lại, nhàn nhạt nói câu, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm, đồng thời ngón tay trong bóng tối nhẹ nhàng một khúc quay về hai người bắn ra. Hai giọt máu tươi từ hai người lộ ra trên cánh tay của sông ra. Sau đó hóa thành một từng sợi tinh lực rơi vào Cát Đông Húc bàn tay. Một lần nữa hóa thành hai giọt máu tươi. Cái kia đối với người Nhật Bản gặp Cát Đông Húc cái này thanh niên dĩ nhiên quay đầu lại phản bác. Bọn họ, hơn nữa còn nói bọn họ là vô sỉ xâm lược. Vừa nổi giận hơn, bất quá ánh mắt một đôi trên Cát Đông Húc cái kia uy nghiêm ánh mắt. Trong lòng hai người không khỏi run run một hồi, không dám nữa hé răng. Trước cửa sổ, Ấn Độ nhân viên hải quan gặp Cát Đông Húc hộ chiếu bên trong không có mang theo tiền. Lại lăn qua lộn lại nhìn, nhìn lên còn cố ý để mắt liếc liếc Cát Đông Húc. Bất quá bị Cát Đông Húc nhàn nhạt quét một hồi, lập tức liền ngoan ngoãn con dấu cho đi. Làm Cát Đông Húc tiếp nhận Ấn Độ nhân viên hải quan hộ chiếu thời gian, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, trong tay lại thêm một giọt máu tươi. Cái này nhân viên hải quan, trước mặt làm khó dễ quá nhiều cái nước Hoa người. Hai người qua nhập cảnh đường nối, liền đến phiên cái kia đối với người Nhật Bản. Bất quá khi cái kia đối với người Nhật Bản mới vừa đi tới trước cửa sổ đưa lên hộ chiếu thời gian. Cát Đông Húc đem vật cầm trong tay ba giọt máu tươi cho hỗn ở cùng nhau. Sau đó âm thầm lấy cái kia huyết hư không vẽ một phù. Làm cái kia phù ở trong hư không hình thành thời gian. Cửa sổ vị kia da rẻ trắng nõn ngày bản nữ nhân đột nhiên xé ra quần áo. Lộ ra trắng nõn bộ ngực. Sau đó ôm chặt lấy bên người nam nhân. Thở gấp nói, thứ lang, ta bây giờ muốn. Cái kia thứ lang cũng như bị chúng ta giống như. Không chỉ không có đẩy mở, ngược lại một cái liền lột xuống nữ nhân quần. Trắng toát cái mông liền lộ ra. DXXCM. Ngày hôm đó bản quỷ cũng quá sao sao sao sao đi. Có người Hoa nhìn thấy không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Có những quốc gia khác cùng Ấn Độ người thấy thế cũng tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Đây là muốn trước mặt mọi người biểu diễn sao? Bất quá càng để mọi người sững sờ là trong cửa sổ cái vị kia Ấn Độ nhân viên hải quan dĩ nhiên từ giữa mặt vọt ra, một bên hứng thú trùng trùng cởi quần áo, một bên lên trước liền ôm lấy cái kia ngày bản nam nhân, mà không phải ngày bản nữ nhân. mà ngày ấy bản nam nhân không chỉ không có đẩy hắn ra. Ngược lại lại ôm hắn lại mò lại thân. Hoa, có người không chịu được nặng như vậy khẩu vị. Sức chút nữa tại chỗ liền muốn phun ra. Japanese, shit, dirty, có Âu Mỹ người nước ngoài không nhịn được chỗ vỡ mắng lên. Đương nhiên càng nhiều người là lấy lên máy chụp hình chụp ảnh. Đây chính là tin tức lớn a. Từ Lũy thấy thế ngẩn người, sau đó nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Sông Cát Đông húc thụ hạ ngón tay cái nói, Cát chủ nhiệm phép thuật thực sự là xuất thần nhập hóa. Này loại không biết vì là chiến tranh tỉnh lại người Nhật Bản. Còn có những này cừu thị, mắt chó coi thường người khác, Ấn Độ người, nên để cho bọn họ xuất một chút xấu, mạnh mẽ thu thập một phen. Đáng tiếc ta không có Cát chủ nhiệm bản lãnh như vậy. Bằng không nhất định phải ngày ngày nhớ biện pháp làm bọn họ một làm không thể. Ta điều này cũng làm cho đụng phải mới ra một hồi tay. Kỳ thực đã rơi xuống tiểu thừa. Nếu có thể, ta là hy vọng chính mình vĩnh viễn không nên dùng đến thủ đoạn như vậy. Cũng không nên đụng phải hôm nay tình cảnh thế này. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt cao hứng. Cát chủ nhiệm nói đúng lắm. Đáng tiếc chúng ta bây giờ quốc gia còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhân dân văn hóa rèn luyện hàng ngày cũng khiến người ta lo lắng. Từ Lũy nghe Cát Đông Húc vừa nói. Như vậy, một hồi cũng biến thành hứng thú đần độn. Cái này rất bình thường. Chúng ta quốc gia này suy yếu lâu ngày nhiều năm như vậy. Nơi nào nói có thể quật khởi là có thể quật khởi. Nhân dân văn hóa rèn luyện hàng ngày nói đến thăng chức có thể đề cao. Đặc biệt là văn hóa rèn luyện hàng ngày phương diện, lại càng không là một người hai người liền có thể thay đổi. Là cần toàn thân thay đổi, đây mới thật sự là mạnh mẽ. Vì lẽ đó những này đều là cần thời gian chậm rãi gắng sức đuổi theo. Ngươi đừng nhìn hiện tại những này Ấn Độ người dám mắt chó coi thường người khác. Đừng xem hiện tại người Nhật Bản dám ở trước mặt chúng ta người năm người sáu. Chờ thêm mấy thập niên tới phiên ngươi nhìn, ngươi liền sẽ phát hiện tình huống thay đổi. Chúng ta là người tu đạo, có thể có nhất thời cơn giận, nhưng trong lòng vẫn là cần phải hiểu làm việc cần không nóng không vội. Liền giống chúng ta tu luyện giống như, giống ngươi mới vừa nói ngày ngày nhớ biện pháp làm bọn họ một làm. Ý tưởng này không phải là người tu đạo nên có. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Nói tới chỗ này, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại nghe cục trưởng đám người xử lý Tây Ban Nha thương nhân Bravo Thái. Độ, trong lòng âm thầm cảm khái. Có vài thứ, thật không phải là một người có thể thay đổi. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi. Đó là cần toàn bộ dân tộc từ từ thay đổi. Hơn nữa còn là trong xương chậm rãi thay đổi. Vậy thì cùng tu luyện giống như... Tương tự không vội vàng được. Cát chủ nhiệm nói đúng lắm. Quốc gia của chúng ta vốn là suy yếu lâu ngày nhiều năm. Chỉ cần hiện tại mỗi ngày đều ở vững bước tiến bộ. Sớm muộn có một ngày tình huống như thế sẽ cải biến. Ta ý nghĩ mới rồi đúng là ngây thơ. Từ Lũy có thể trở thành là dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam. Người phụ trách, tự nhiên có hắn thấy xa cùng tầm nhìn. Nghe vậy lập tức nghiêm mặt, nói rằng, đúng đấy, 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 30 năm, 30 năm không được vậy thì 100 năm chứ. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, hắn là người tu đạo, ở đây phương diện ngược lại nhìn càng thêm xuyên thấu qua càng siêu thoát. Đương nhiên, nên nộ thời điểm xuất thủ. Cát Đông Húc còn không chú ý nổi giận một hồi, ra tay một hồi, lại như vừa nãy như vậy, hắn sẽ không bày cái gì cao nhân phong độ. Đang khi nói chuyện, hai người kéo hành lý ra nhập cảnh phòng khách, mà lúc này nhập cảnh trước cửa sổ bên kia. Cái kia đối với ngày bản nam nữ cùng Ấn Độ nhân viên hải quan chưa kịp công nhân viên xông lên phân. Mở bọn họ, đã chính mình trước tiên tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, cả cái kia đối với ngày bản nam nữ nhìn mình trên người hai người trần truồng. Bên trong còn ôm cái hắc liêu liêu thân thể. Cái kia hắc liêu liêu thân thể chủ nhân. Hai cái biến thành màu đen tay đang cầm lấy ngày bản nữ nhân trắng nõn bộ ngực. Hắc cái mông cao cao mân mê quay về vị kia thứ lang tiên sinh. Mà vị kia thứ lang tiên sinh thân thể trần truồng. Đối diện cái kia chán ghét ra hỏa. Một trụ kình thiên, rút đao khiêu chiến. A, cái kia đối với ngày bản nam nữ một hồi âm thanh kêu lên. Mà Ấn Độ vị kia nhân viên hải quan chỉ cảm thấy mình hoa cúc đột nhiên tê dần. Cũng theo, a, địa kêu lên. Lại sau đó, ba người đều vội vàng đẩy đối phương ra. Cuống quýt tìm y phục mặc. Nhìn ra chung quanh người lại là há hốc mồm lại là lắc đầu. Khuôn mặt khinh bỉ cùng khinh thường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.